Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 234, Dung Tư Thành Anh đang làm gì vậy? Góc truyện audio.com. Chấm, Cảnh Mai Chi nghe vậy, nhịn không được, trong lòng như nở hoa. Đây là một loại phản ứng sinh lý. Mặc dù biết rõ, lúc này Dung Tư Thành tìm cô ta không có khả năng cao là chẳng có chuyện gì tốt. Nhưng chỉ cần nghe được cái tên này, làm cho cô ta vui vẻ, trái tim cô ta cảm thấy hạnh phúc. Cô ta cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, bình tĩnh hỏi, Dung Tư Thành tìm tôi có chuyện gì vậy? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Cô nên đến đây một chuyến đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô qua điện thoại. Cảnh Mai Chi đáp lời. Được, cúp máy. Không lâu sau thông tin vị trí được gửi đến điện thoại di động của cô ta. Cô ta đã kiểm tra một cách cẩn thận. Nó ở đâu? Cô cũng không phải hoài nghi tính xác thực cuộc gọi này của Tô Kiểm. Tô Kiểm, Tô Ngân, Tô Định đều là người bên cạnh Dung Tư Thành. Thậm chí có thể thay thế người có quyền lái xe của Dung Tư Thành. Cho nên căn bản không có khả năng vì quá nhàm chán mà mượn danh nghĩa Dung Tư Thành gọi điện thoại cho cô ta. Nếu đã gọi, nhất định là Dung Tư Thành muốn nói chuyện. Cô ta chỉ ngạc nhiên rằng địa chỉ này trông rất xa. Nhưng vẫn định đi hẹn. Dù sao tin tức tối hôm qua chính là anh giúp đỡ làm lắng xuống. Mặc dù là cô ta tính kế mộ Yến Lệ, nhưng cô cũng bị trừng phạt rồi. Anh như thế nào cũng không đến mức vẫn còn muốn tính số với cô ta chứ. Nghĩ đến đây, liền bắt đầu vệ sinh cá nhân. Một tiếng sau, Cảnh Mai Chi bước ra khỏi phòng. La Vân Lan suýt chút nữa vui mừng mà khóc. Nhìn thấy Cảnh Mai Chi, lập tức khôi phục tinh thần kinh ngạc hỏi, Mai Chi, muộn như vậy con còn muốn đi đâu? Cảnh Mai Chi cười nói, con muốn đi ra ngoài một chuyến. Dung Tư Thành tìm con có việc. Nghe vậy, La Vân Lan nhất thời buông bỏ sự đề phòng. Trong ấn tượng của bà ta, Dung Tư Thành làm việc luôn ổn thỏa. Hơn nữa chuyện tối hôm qua cũng phải cảm ơn anh. Anh nói được làm được. Một chút tin tức tối hôm qua cũng không thấy. Không hiểu sao lại cảm thấy gia tăng rất nhiều thiện cảm. Sao anh ta muốn gặp con muộn như vậy? Cảnh Mai Chi nói. Con cũng không biết. Mẹ, con đi trước. Nói xong cô ta xoay người đi ra ngoài cửa phòng. Cô ta sợ không tìm được vị trí trên điện thoại di động. Không lái xe, trực tiếp ra ngoài gọi xe. Phải lái xe gần một tiếng mới đến được đó. Xuống xe, nhiều lần xác nhận vị trí của điện thoại di động và vị trí của bản thân là cùng một nơi. Mới nói lời tạm biệt với tài xế. Chỉ là cô ta càng thêm bối rối. Dung Tư Thành bảo cô ta đến bãi đậu xe đã qua sử dụng này làm gì? Cô ta cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Dung Tư Thành, nhưng điện thoại của anh đang diễn ra cuộc gọi khác. Bất đắc dĩ cô ta gọi lại cho Tô Kiệm một cuộc. Xác định là chỗ này. Vì vậy, cô ta thử đi vào trong dò xét. Bên trong rất tối, rất lớn. Giống như nhìn một cái không thể nhìn thấy đầu. Cảnh Mai Chi càng đi càng không thấy điểm dừng ở đầu. Ngay khi cô ta còn đang do dự có nên tiếp tục đi vào trong hay không, bãi đậu xe trống trải đột nhiên vang lên một tiếng bụp, tất cả đèn xe bật lên. Toàn bộ nhà để xe sáng như ban ngày. Ngay sau đó chính là tiếng xe ầm ầm, giống như chờ đợi chạy nước rút bất cứ lúc nào. Cảnh Mai Chi có chút mơ hồ. Đang muốn làm gì ở đây vậy? Cô ta đã gặp rất nhiều người đàn ông theo đuổi các cô gái. Tất cả đều sử dụng đèn xe như một phụ trợ. Với cảm giác thu hút sự chú ý của mọi người để đáp ứng sự mong muốn của cô gái. Sau đó, chờ đợi cho đến khi cô gái đi đến một vị trí cụ thể. Những gì bất ngờ sẽ từ trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ Dung Tư Thành cũng đang tạo bất ngờ sao? Có lẽ là quá hy vọng như vậy. Lý do này rất nhanh thuyết phục bản thân. Cô ta lại đi thêm vài bước nữa. Sau đó nhìn một cái liền thấy Dung Tư Thành ngồi trên ghế. Anh hoàn toàn kiêng kỵ màu đen. Ngồi ở giữa bãi đậu xe. Trong tay cầm điện thoại di động cũng không chơi trò chơi. Chỉ nhàm chán xoay tròn chơi đùa. Cả người toát ra vẻ chán nản, lười biếng, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm cô ta. Trái tim của Cảnh Mai Chi hoàn toàn buông xuống. Vẻ mặt mừng rỡ chạy vào. Bước chân đều mang theo vài phần nhẹ nhàng. Dung Tư Thành, anh làm gì đây? Sao anh lại gọi em đến đây? Cách Trương.